Xích Tâm Tuần Thiên, chương 911, Diện Tử Nhi Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đương nhiên biết, hắn hiện tại đã trốn không thoát tại Nặc Y bị phá thời điểm, hắn sẽ cùng tại thất bại nhiều như vậy hải tộc cường giả lục soát giết phía dưới, mất đi ẩn nấp năng lực, cùng dê đợi làm thịt cũng không có gì khác biệt. Mà Ngư Tự Khánh ẩn tại giới hà phía trước, tự huyết nhục tường trung giết đi ra một khắc kia, đã triệt để giết chết hắn hy vọng cuối cùng. Hắn hướng bất quá giới hà, không thể lại giấu đi, cũng chạy không được quá xa. Chi chít hải tộc chiến sĩ, lúc này tất nhiên đã từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngư Tử Khánh thậm chí cả Thủy Ưng Vanh, tốc độ đều nhanh hơn hắn. Trận này đã thua, Ngư Tử Khánh biết, hắn cũng biết. Bất kỳ một cái nào thần trí thanh tỉnh người, đều có thể thấy rõ sự thật này. Nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ sợ chỉ có thể sống lâu một hơi thời gian, hắn cũng phải vì này trả giá toàn bộ nỗ lực, vì thế phấn mệnh dãy giụa. Hắn từ Phong Lâm Thành một đường đi tới, khổ cực như vậy khó khăn đi đến bây giờ, tuyệt không phải là vì tại sắp chết lúc trước, nói một tiếng ta nhận. Không, hắn vĩnh viễn sẽ không chờ chết. Chiến đấu hăng hái tới cuối cùng một khắc, mới là hắn, tài danh Khương Vọng. Bình bộ thanh vân tác dụng dưới, Khương Vọng trong nháy mắt trốn xa. Mê giới hỗn loạn phương hướng, cộng thêm kia một đống phù triện oanh tạc, khiến Ngư Tự Khánh ngắn ngủi mất đi phương hướng. Hắn nhanh chóng đem cuồng nộ tâm tình đè lại, lãnh tĩnh điều động đại quân. Nhất thời chạy trốn cũng không quan trọng, kia trương lưới, còn đang, chỉ cần sơ sơ điều chỉnh, liền có thể một lần nữa thành hình. Mà lần này, đối thủ đã không còn chỗ ẩn thân. Thủy Ưng Vanh, Ngư Tự Khánh chỉ một cái phương hướng. Ngươi hướng bên này, bất kể hao tổn, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi đuổi theo, một khi có phát hiện, lập tức hưởng ứng. Tại một lần nữa cửa hàng lưới đồng thời, hắn tìm ra hai cái có khả năng nhất phương hướng, một cái khiến Thủy Ưng Vanh đi đuổi theo, một cái chính mình đi đuổi theo. Như vậy một tờ bố cục chặt chẽ lưới lớn bên trong, lại có hắn cùng Thủy Ưng Vanh này hai cái tốc độ vượt qua Khương Vọng cường giả tại, bắt Khương Vọng tuyệt không phải việc khó. Thắng bại tại Khương Vọng nhảy ra ẩn thân trạng thái, kiếm đâm huyết nhục tường thời điểm, cũng đã định trước. Sự tình cũng đúng như là Ngư Tự Khánh suy nghĩ. Khương Vọng bên này một tia ý thức dùng xong còn lại toàn bộ phù triện, thật vất và thoát đi giới hà phụ cận, lại còn chưa kịp nghỉ một hơi, liền chạm mặt đụng vào một đội hải tộc. Lần này Khương Vọng đã không có ẩn nấp tất yếu, trực tiếp xông lên phía trước, đem này đội hải tộc giết cái sạch sẽ. Này đội hải tộc lấy chiến tướng cấp hải tộc làm chủ, chiến tốt làm phụ, đối ở hiện tại Khương Vọng mà nói, căn bản không tính là trở ngại. Nhưng này đội hải tộc thấy hắn trong nháy mắt liền ý nghĩa, kia trương vì bắt được hắn mà mở ra lưới, đã một lần nữa bị xúc động. Ngư Tử Khánh lại một lần nữa nắm giữ Khương Vọng vị trí, mà thôi tốc độ của hắn, có lẽ rất nhanh liền có thể đuổi theo. Nếu có người có thể trên cao nhìn xuống toàn cục, liền có thể đủ thấy, tại giới hà lúc trước một khối cự đại khu vực bên trong, lấy Khương Vọng làm trung tâm, khó có thể đếm số hải tộc chiến sĩ đang điên cuồng tụ lại. Nếu như nói đây là một tờ lưới cá, lưới mắt đã nhỏ đến con ruồi đều bay không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng căn bản không cần quan sát, cũng có thể biết tình cảnh của mình. Này thật là cực hạn khó khăn thời khắc, lấy tâm tính của hắn, cũng nhìn không thấy tới hy vọng nơi. Hắn cùng lục soát tất cả khả năng, cũng tìm không được thắng lợi cơ hội. Tương đương với một mình một người, cùng một tòa hải sào quân đội chống lại, này vốn là không thể nào làm được sự tình. Hắn thậm chí đều không phải là đối thủ của Ngư Tự Khánh, càng không nói đến Ngư Tự Khánh còn có nhiều như vậy dưới tay. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, mấp máy môi. Chạy trối chết đã là không thể nào, nhưng ở như vậy thời khắc còn có thể làm một chuyện. Còn kém 57 cái. Hắn không có quên chuyện này. Khoảng cách hoàn thành rửa tội, còn kém 57 cái thống soái cấp hải tộc. Nếu như nói lần này, tử vong là tất nhiên kết cục, liền xem một chút có thể hay không tại chiến tử lúc trước, hoàn thành rửa tội được rồi. Ít nhất cũng hoàn thành hứa hẹn, cứu bằng hữu. Như vậy phải nắm chặt thời gian, tại Ngư Tự Khánh đuổi theo lúc trước, giết làm hết sức nhiều kẻ địch. Thiếu niên này thanh trường kiếm đổi ngược, tiếp tục đạp mây mà đi. Trường kiếm trong tay lạnh lẽo, trong tim sát ý sôi trào. Đạo thuật của hắn rộng lớn bàng bạc, kiếm của hắn thức thế không thể ngăn cản, hắn thần thông không có gì không đốt hắn bộc phát lớn nhất sát lực, giải phóng toàn bộ sát tính. Ngày này, đối với rất nhiều trước một bước cùng Khương Vọng tiếp xúc hải tộc mà nói, đều là tận thế. Thường thường là một cái theo dưới mặt, liền bị giết chết. Không kịp phản kháng, hoặc là phản kháng sau đó cũng hay là chết được dứt khoát. Chỉ có thống soái cấp hải tộc mới có thể cùng Khương Vọng qua tay. Nhưng sơ giai thống soái cấp hải tộc cũng chỉ là qua tay mà thôi. Đinh vị phù đảo kia trương huyền phù hải cương trên bảng, Khương Vọng tên sau đó con số, không ngừng mà nhảy lên. Làm càn thập làm càn, làm càn thập ngũ, làm càn thập lục thấy như vậy một màn Đinh Cảnh Sơn lại không có biện pháp cao hứng, bởi vì hắn rõ ràng, này ý nghĩa phá vòng vây thất bại. Khương Vọng đã thân vùi lấp trùng vây. Người kia thân vùi lấp trùng vây, lại còn đang đẫm máu chém giết. Thiếu niên này được xem là một cái chiến sĩ tốt tại bất cứ lúc nào đều không có buông tha cho chiến đấu. Nhưng không buông bỏ, cũng vô ích chỗ. Hắn hay là sẽ chết. Một vị nhân tộc thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc tại đinh vị khu vực. Không phải tại đất hoang săn bắn giết chung tài nghệ không bằng người, vừa vặn ngược lại, hắn giết ra khỏi làm người ta kinh diễm chiến tích. Có thể cuối cùng lại muốn chết tại hải tộc đại quân phía dưới, đây là hắn Đinh Cảnh Sơn sỉ nhục. Thủ đào 70 năm, ta không thẹn với lương tâm, vừa ý trong có tiếc. Đinh Cảnh Sơn đưa ánh mắt từ biển biên cương trên bảng rời đi, nhìn đảo ngoài Bạch Tượng Vương. Bạch Tượng Vương, ta muốn giết ngươi, đã ước chừng 70 năm. Cơ hồ vào thời khắc này, bao phủ toàn bộ đinh vị phù đảo màn hào quang, không tiếng động phá diệt. Giống như là một cái mỹ lệ bọt, nhẹ nhàng vừa đụng, liền đã biến mất. Mà tụ thế đợi lâu nhân tộc cùng hải tộc, trong lúc đó không tiếp tục cách trở. Khương Vọng giết nổi lên tính tình, ỷ vào Thanh Vân Đình liên tục không ngừng thuật giới cung ứng, một đường bay nhanh, một đường nhanh chóng giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không cùng bất kỳ cường giả dây dưa, phàm là hợp lại không cách nào giải quyết, xoay người liền đi. Có thể dù vậy, tại đây trương chặt chẽ đi săn chi võng bên trong, hắn cũng càng lúc càng chậm. Vốn gặp được có thể ngăn hắn vừa đỡ đối thủ, luôn có hải tộc chiến sĩ, có thể để lại cho hắn một chút. Ký hiệu, hắn tại giết địch đồng thời, đã ở thời khắc đối mặt với bị giết nguy cơ. Ngũ thập nhất, ngũ thập nhị, ngũ thập tam rửa tội con số còn đang khó khăn nhúc nhích, có thể càng ngày càng chậm. Đây là một cuộc vô vọng đánh giết, có lẽ tại tất cả mọi người xem ra, cũng chỉ là vây khốn thú đấu. Là sau cùng bệnh tâm thần, có thể duy chỉ có Khương Vọng chính mình, biết mình kiên trì nơi, mục tiêu chỗ hướng. Hắn có thể đủ cảm giác được, Ngư Tự Khánh đã nhích tới gần. Hắn dọc theo đường đi không ngừng biến ảo phương vị, chính là vì lừa dối Ngư Tự Khánh phán đoán, chỉ hoãn hắn đuổi theo thời gian. Nhưng có lẽ, hiện tại liền đã là cực hạn. Đã là cực hạn sao? Khương Vọng đột nhiên quay đầu, thấy một cái hơi mờ thân ảnh tiêu xạ mà đến, đang muốn huy kiếm. Liền nghe tới người hô, chạy mau, lại là Trừ Mật. Sau lưng hắn, rõ ràng là hơn 30 cái lờ mờ thân hình, lại là truy sát hắn hải tộc. Lại nói tiếp Khương Vọng tại giới hà phía trước chung phục, ngược lại chạy trốn, thời gian cũng không đi qua quá lâu. Lúc đến đây khắc, viên này Thận Vương Châu đã sớm không biết bị vị nào phải đi. Mà Trừ Mật nhưng lại cũng luôn luôn kiên trì chạy trốn cho tới bây giờ. Khương Vọng thật cũng không có mãng đến xung phong liều chết, chỉ không nói tiếng nào lộn vòng. Mà Trừ Mật đuổi theo tới đây, giúp đỡ tại trên vai hắn, Lương Thượng Lâu bí thuật tá pha hạ lưu phát động, hai người tốc độ đột nhiên tăng 4 thành, tạm thời lại đem truy binh kéo ra chút ít. Nhưng hai người bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này thoát được mau hơn nữa, cũng không có khả năng chạy đi rồi. Bọn họ đã đang ở trong lưới. Cách chương.